Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, 38, đệ 38 chương, chờ đến cảnh sát lại đây xử lý xong sự tình, đã khuya, sự tình trải qua thực rõ ràng, thiệp sự nhân viên bị câu lưu, xe cũng bị khấu, phụ trách làm ghi chép cảnh sát nói cho bọn họ, này mấy cái cũng là kiêu ngạo. Đến bây giờ cũng không có ý thức được chính mình phạm vào sai. Bọn họ kia đài xe nghe nói cũng có chút tật xấu. May mắn không có xảy ra chuyện. Thẩm Hoài sắc mặt lạnh hơn một ít. Hắn chiều cảnh sát nói tạ. Lại để lại đối phương liên hệ phương thức. Lúc này mới đi ra ghi chép thất. Bên ngoài, Tiết Thành Ca bồi Diệp Thương. Thấy hắn ra tới, vội vàng hỏi. Thẩm Ca, thế nào? Thẩm Hoài gật gật đầu. Không có việc gì, chúng ta trở về đi. Thẩm Hoài nhìn về phía Diệp Thương. Vừa lúc đụng phải hắn ánh mắt, Diệp Thương cảm xúc lúc này đã bình tĩnh trở lại. Hắn tự giễu mà cười nói. Ngượng ngùng, hôm nay là ta quá xúc động. Phía trước hắn xuống xe thời điểm. Hoàn toàn ức chế không được chính mình phẫn nộ. Thiếu chút nữa đem người cấp đánh. May mắn Thẩm Hoài kịp thời chạy tới. Đem hắn ngăn cản, nếu không chuyện này bọn họ cho dù có lý cũng muốn trở nên không lý. Thẩm Hoài trầm mặc một hồi mới nói, nếu hôm nay không phải ngươi ở, ta cũng sẽ đánh kia mấy cái xúc sinh. Diệp Thương khiếp sợ mà nhìn Thẩm Hoài. Thật sự là từ hắn trong miệng nói ra thô tục chuyện này. Quá hiếm lạ, Tiết Thành Ca cũng phụ họa nói, chính là, kia mấy cái xúc sinh quá đáng giận. Hai người bọn họ như vậy lòng đầy căm phẫn, Diệp Thương nguyên bản còn có chút hạ xuống tâm tình ngược lại hảo không ít. Hắn chủ động nói sang chuyện khác, không nói cái này, ta nhớ rõ Đông Giang cảnh đêm còn khá xinh đẹp, không bằng đi xem cái cảnh đêm lại trở về đi. Tiết Thành Ca nghe vậy. Vội vàng vẻ mặt đau khổ nói, Diệp ca, ta là không được, ta này chân hiện tại còn mềm đâu, ta đi về trước nghỉ ngơi. Ta ở khách sạn chờ các ngươi, hôm nay ngày này. Tiết Thành Ca trải qua cũng không ít, đặc biệt là Thẩm Hoài đua xe kia một đoạn. Xuống xe hắn cả người đều có điểm không tốt, Diệp Thương cũng không miễn cưỡng hắn. Chỉ là nhìn Thẩm Hoài. Thẩm Hoài bất đắc dĩ nói. Hảo đi, ta bồi ngươi đi, vì thế Tiết Thành Ca kêu xe hồi khách sạn. Thẩm Hoài tắc lái xe mang theo Diệp Thương hướng bờ sông đi. Thanh Lãng Giang là Đông Giang quan trọng nhất cũng là nhất nổi danh con sông. Cũng là xem xét Đông Giang cảnh đêm nhất thích hợp địa phương. Lúc này đúng là buổi tối sao sao giờ. Bờ sông có không ít người ở tản bộ du ngoạn. Tuy nói sắc trời ám, Diệp Thương lại mang mũ. Nhưng hôm nay phen cuồng sự tình vẫn là làm Thẩm Hoài không dám thiếu cảnh giác. Hắn đem xe chạy đến hẻo lánh một chút vị trí. Hai người mới xuống xe, Diệp Thương nhìn nơi xa rực rỡ lung linh cao ốc building. Nhẹ giọng mở miệng nói, hơn 30 năm trước, ta tới Đông Giang thời điểm, còn không có nhiều như vậy cao lầu, nhưng cảnh đêm cũng thực mỹ. Ta lúc ấy cùng trợ lý nói, về sau có cơ hội còn muốn tới Đông Giang xem cảnh đêm. Nhưng không nghĩ tới, Thẩm Hoài nghe hắn này phiên lời nói, trong lòng cũng có chút chua xót. Hắn nhịn không được mở miệng nói, ta bảo đảm, về sau sẽ không lại phát sinh chuyện như vậy, Diệp Thương quay đầu. Thẩm Hoài mày nhíu lại, trịnh trọng mà đối hắn nói, lần này là ta sơ sẩy, trở về sau ta liền an bài bảo tiêu, tuyệt không sẽ lại phát sinh như vậy sự, hắn biểu tình như thế nghiêm túc. Mặc dù cách thấu kính, cũng có thể làm người nhìn đến hắn trong mắt kia một đốm lửa nhỏ. Thẩm Hoài người này trước nay đều là bình tĩnh, Diệp Thương từ nhận thức hắn bắt đầu, liền cơ hồ không có gặp qua hắn thất thố bộ dáng. Chính là hôm nay ở trên xe, Diệp Thương lại thấy một cái hoàn toàn không giống nhau Thẩm Hoài. Hắn lo lắng, phẫn nộ, đua xe thời điểm, trong mắt lãnh lệ hung ác quang, mặc kệ là ngày thường lãnh đạm cấm dục, vẫn là gỡ xuống mắt kính sau đáng yêu mà không tự biết. Lại hoặc là hiện giờ cái này hoàn toàn bất đồng bộ dáng. Đều làm hắn một chút, đối Thẩm Hoài người này càng thêm trầm mê. Diệp Thương tức khắc quên mất chính mình muốn nói cái gì. Hắn ánh mắt dừng ở Thẩm Hoài trên mặt, từ mi cốt dọc theo thâm thúy hốc mắt, mãi cho đến cao thẳng mũi, cuối cùng dừng ở kia một trương lược mỏng trên môi. Diệp Thương nhịn không được chiều Thẩm Hoài phương hướng đi rồi một bước. Hai người chi gian khoảng cách nguyên bản gần đây, hiện giờ càng là gần hô hấp có thể nghe. Thẩm Hoài có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, hô hấp lập tức liền rối loạn. Hắn theo bản năng mà muốn lui về phía sau, lại bị Diệp Thương chế trụ cánh tay. Diệp Thương nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, chậm rãi tới gần hắn. Thẩm Hoài con ngươi ánh Diệp Thương bộ dáng, đối phương trên mặt là vô pháp che giấu tình ý. Loại này trắng ra mà nóng bỏng cảm xúc cơ hồ mê hoặc hắn. Thẩm Hoài tự bỏ dãy giụa, hắn lông mi hơi hơi rung động, sau đó chậm rãi rũ đi xuống. Nhưng mà liền ở hai người môi sắp đụng tới thời điểm, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng ho khan thanh. Thẩm Hoài thân thể cứng đờ, ngay sau đó phản ứng lại đây, một phen đẩy ra Diệp Thương. Thất bại trong gang tấc, Diệp Thương phẫn nộ mà nhìn về phía bên cạnh Sở Mi Ba. Sở Mi Ba vẻ mặt vô tội, ta chỉ là tưởng nhắc nhở một chút các ngươi, không thể bởi vì ta không phải người, coi như ta không tồn tại a. Thẩm Hoài có chút xấu hổ mà đỡ đỡ mắt kính. Thấp giọng nói, xin lỗi. Sở Mi Ba cười nói, tiểu Thẩm, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải ở nhằm vào ngươi. Lần sau các ngươi yêu đương thời điểm, trước tiên cùng ta nói một tiếng, ta hảo lảng tránh. Thẩm Hoài, chúng ta không phải. Sở Mi Ba, không cần giải thích, ta đều hiểu. Tỷ tỷ nhiều năm như vậy cũng là gặp qua sóng to gió lớn. Không những cái đó lão bát cổ tư tưởng, kia cái gì, ta đi trước bên cạnh, các ngươi từ từ nói chuyện. Sở Mi Ba nói xong, thiện giải nhân ý mà đối hai người cười cười, liền chậm rãi bay tới phía trước. Thẩm Hoài, ngoặc kép, Diệp Thương, ngoặc kép, điểm này không khí đều không có, còn nói cái gì. Diệp Thương không cam lòng, nhìn về phía Thẩm Hoài, chúng ta. Thẩm Hoài lại tránh đi hắn tầm mắt, ta xem ngươi tâm tình đã khá hơn nhiều, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta hồi khách sạn nghỉ ngơi đi. Diệp Thương, ngoặc kép, liền ở Diệp Thương ai oán mà đi theo Thẩm Hoài rời đi thời điểm, hai người lại đột nhiên chú ý tới phía trước bờ đê thượng có cái đong đưa bóng người. Diệp Thương nhíu mày, đó là cái gì? Thẩm Hoài nhìn kỹ liếc mắt một cái, bỗng nhiên thần sắc biến đổi, là cá nhân. Bóng đêm tối tăm, chỉ có thể mơ hồ thấy rõ một bóng người chính từng bước một hướng giang đi đến. Lại là phải làm việc ngốc bộ dáng, mà lúc này, bờ sông cũng có những người khác phát hiện, tức khắc dẫn phát rồi một trận xôn xao. Người kia ảnh quơ quơ, trực tiếp từ bờ đê thượng tài đi xuống. Thẩm Hoài cùng Diệp Thương tuy rằng vội vàng đuổi qua đi, lại vẫn là chậm một bước. Bờ biển tức khắc truyền đến thét chói tai, có người hô lớn, có người rơi xuống nước, mau cứu người, báo nguy, còn có đánh 120. Bờ biển tức khắc lâm vào trong hỗn loạn, Thẩm Hoài lập tức liền phải nhảy xuống nước đi cứu người, lại bị Diệp Thương ngăn cản. Hắn biết Thẩm Hoài cận thị, tới rồi trong nước chỉ sợ tầm mắt sẽ chịu ảnh hưởng. Vì thế hắn nhanh nhẹn mà đem áo khoác cởi ra, sau đó trực tiếp nhảy vào trong nước. Diệp Thương biết bơi không tồi, lại bởi vì là mùa hè, nước sông không tính thực lãnh, hắn thực mau liền ở trong nước tìm được rồi đối phương. Đó là cái nữ hài tử, lúc này đã lâm vào hôn mê, này đảo phương tiện Diệp Thương thi cứu. Hắn mang theo người hướng bờ biển du, thấy Thẩm Hoài không biết từ nơi nào tìm một cây gậy, chiều hắn duỗi lại đây. Hắn bắt lấy gậy gộc, bị kéo đến bờ biển. Lúc này, mấy cái người qua đường vây quanh lại đây, đồng tâm hiệp lực đem kia rơi xuống nước nữ hài tử cấp kéo đi lên. Diệp Thương nhẹ nhàng thở ra, liền nhìn đến chính mình trước mặt duỗi lại đây một bàn tay. Thẩm Hoài gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Ta kéo ngươi đi lên. Diệp Thương khẽ cười một tiếng, bắt lấy hắn tay, bò lên trên ngạn. Mới vừa lên bờ, một trận gió lạnh thổi qua, Diệp Thương đánh cái rùng mình, còn chưa nói lời nói, Một kiện tây trang áo khoác cũng đã gắn vào hắn trên người. Bên kia, có người tự cấp bị cứu đi lên nữ hài tử làm cấp cứu. Không quá một hồi, xe cứu thương cùng xe cảnh sát một trước một sau mà lại đây. Bác sĩ nhóm huấn luyện có tố mà đem nữ hài tử nâng tiến xe cứu thương. Biết Diệp Thương là cái kia xá mình cứu người, làm hắn cũng đi theo thượng xe cứu thương. Cảnh sát đang theo mấy cái vây xem quần chúng hỏi chuyện. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ mà, thật vất vả mới đưa chỉnh chuyện nói rõ ràng. Cảnh sát lúc này mới đi đến Thẩm Hoài trước mặt, nhưng mà vừa thấy, hai người liền ngây ngẩn cả người. Này cảnh sát vẫn là lão người quen, đúng là phía trước cho bọn hắn làm ghi chép cảnh sát nhân dân. Cảnh sát nhân dân cũng có chút dở khóc dở cười. Thẩm tiên sinh, khả năng lại muốn phiền toái ngài cùng ta hồi một chuyến cục cảnh sát. Làm ghi chép, Thẩm Hoài cũng có chút bất đắc dĩ. Này đều gọi là gì duyên phận a? Một bên vây xem quần chúng lo lắng cảnh sát hiểu lầm Thẩm Hoài. Vội vàng mồm năm miệng mười mà giải thích, bọn họ là thấy việc nghĩa hăng hái là mani cảnh sát nhân dân chỉ phải hào tính tình mà lại giải. Thích một lần, đúng lúc này, trong đám người đi ra một cái cầm camera nam nhân. Hắn nói, ta là Đông Giang đài truyền hình phóng viên, vừa mới phát sinh sự tình ta đều quay chụp xuống dưới. Nếu cảnh sát yêu cầu nói, ta có thể cung cấp video, vì thế tên này phóng viên cùng Thẩm Hoài liền cùng đi theo cảnh sát trở. Về cục cảnh sát, chờ đến kết thúc ghi chép, phóng viên lại cấp Thẩm Hoài đệ trương danh thiếp. Ngài nhị vị thấy việc nghĩa hăng hái làm sự tích thực làm người cảm động. Ta hy vọng có thể đối hai vị làm siêu tầm, không biết có thuận tiện hay không. Thẩm Hoài tiếp nhận danh thiếp, lại cự tuyệt đối phương. Bọn họ cứu người chỉ là dựa vào bản tâm, nếu bị đưa tin ra tới, lấy Diệp Thương hiện giờ danh khí, tất nhiên sẽ có rất nhiều người chú ý, chỉ sợ sẽ đối nữ hài tử kia tạo thành thương tổn. Vậy vi phạm bọn họ bổn ý, phóng viên nghe được hắn cự tuyệt, cũng có chút thất vọng, lại khuyên bảo một lần, phát hiện Thẩm Hoài thái độ kiên quyết, lúc này mới từ bỏ. Thẩm Hoài vội vàng đuổi tới bệnh viện, Diệp Thương đang ở phòng cấp cứu băng bó, phía trước cứu người thời điểm, hắn trên người có không ít chảy ra, cũng may đều không nghiêm trọng, Diệp Thương nhớ thương cái kia bị cứu đi lên nữ hài. Hỏi thế hắn băng bó hộ sĩ, xin hỏi, phía trước chết đuối nữ hài kia hiện tại thế nào? Bên cạnh hộ sĩ nhận ra hắn, cướp trả lời nói, phía trước vốn dĩ đã đình chỉ hô hấp cùng tim đập. Nhưng đưa đến bệnh viện lúc sau lại có hô hấp cùng tim đập. Trải qua cứu giúp, hiện tại đã thoát ly nguy hiểm, này vốn dĩ không có gì. Nhưng Diệp Thương cùng Thẩm Hoài lại đều có một loại mặc danh quen thuộc cả Mani hai người không? Hẹn mà cùng mà hướng bốn phía nhìn lại, Sở Mi Ba đã không thấy, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, mau hạt rẻ một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Mi Li Bay Lu. Sơ đảo 30 bình, 32.376.715.6 bình. Mau hạt rẻ, Trần Tình, 2 bình, A Cửu sẽ gầy, vô đề, Dạ Vũ Mạc 91 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.